núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 593, ta chiếm bàn cờ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingob Bato đó là một phương địa giới trong hỗn độn, tồn tại từ thuở xa xưa. Nơi đó có rất nhiều cường tộc sinh sống, sinh linh ở cổ giới hỗn độn, vừa ra đời thì đã có thực lực thiên cảnh. Sở Huyền giải thích sơ qua một chút, mấy người Hồng Nguyên Sơ liền nhớ đến cái tên Xuất Phá Thiên, không phải gã kia đến từ cổ giới hỗn độn chứ. Đáng tiếc, tựa hồ người kia đã lâu không có xuất hiện bên trong đại đạo. Hội, Sở đạo huynh, ngươi có tính toán gì với cửu vực? Băng Lạc Tinh luôn kiệm lời ít nói, đột nhiên mở miệng hỏi. Những người khác đều yên lặng chờ đợi Sở Huyền trả lời. Đúng vậy, tất nhiên là Sở Huyền cũng là siêu cấp cường giả. Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ cũng là vì trở về cửu vực, cắt đứt nguồn gốc từ đại đạo? Sở Huyền đã dự đoán được sẽ có người hỏi câu này. Không ngờ tới, người luôn trầm mặc ít nói như Băng Lạc Tinh lại hỏi. Hắn cười nhẹ một tiếng, rồi nói, ta không cần độ kiếp, chỉ muốn bảo vệ thế giới cửu vực mà thôi. Thế giới đầu tiên được hỗn độn sinh ra, không nên bị can thiệp cùng quấy rầy quá nhiều. Mấy người Hồng Nguyên Sơ đều chấn động. Không cần độ kiếp, đạo kiếp đại đạo không ảnh hưởng đến hắn. Vậy thì thực lực của hắn, chẳng lẽ không phải càng thêm khủng bố so với mấy gã cường giả đến từ cổ giới hỗn độn hay sao? Bảo vệ thế giới cửu vực, ý của Sở đạo huynh, ta đã hiểu được, ta sẽ bàn bạc cùng mấy vị đạo hữu tìm ra phương pháp ứng phó đại kiếp. Hồng Nguyên Sơ thở ra một hơi, mở miệng nói, nếu như những lời của Sở Huyền là thật, thì bọn hắn sẽ bị quấy nhiễu bởi đám cường giả từ bên ngoài cửu vực, bất luận là vì bản thân hay là vì cửu vực, đều phải tìm cách ứng phó. Tuy là đạo kiếp đại đạo khủng bố, nhưng đại kiếp cũng là đại cơ duyên. Tranh thủ nắm chắc, Sở Huyền xòe tay, trên tay liền xuất hiện một viên hỗn độn thạch to chừng ngón cái. Những viên hỗn độn thạch này có tác dụng củng cố đại đạo, cũng có thể phụ trợ khai mở đại đạo nhanh hơn. Hỗn độn thạch trên tay Sở Huyền cũng không phải là đá trong hỗn độn ở thời đại hiện giờ, mà chính là được hình thành từ hỗn độn cổ sơn, có thể xem như hỗn độn thạch từ thuở hỗn độn sơ khai. Những tảng đá hỗn độn kia không thể so sánh hỗn độn thạch bình thường, không có tác dụng mạnh mẽ như củng cố đại đạo. Đại kiếp sắp đến, hiện tại ta liền tặng cho các vị một chút lễ vật dùng để độ kiếp, nếu có bất luận câu hỏi gì cũng có thể tìm ta. Gặp gỡ ở đây tức là có duyên, mọi người đều muốn bảo vệ cửu vực chứ. Vị đạo hữu có gì khó khăn, nghi hoặc đều có thể tìm ta. Sở Huyền nói xong, liền truyền tống viên hỗn độn thạch cho đám người. Hồng Nguyên Sơ, có đôi khi, nếu muốn đạt được nhiều lợi ích, thì vẫn nên thả chút mồi câu. Hoặc là bỏ ra một chút tiền vốn, đã chôn xuống hạt giống, chỉ cần đợi đến lúc nảy mầm, gặt hái là được. Sở Huyền chờ đợi ma đồ mấy người tìm tới chính mình. Hắn sắp khai đảo, tất nhiên là đủ tự tin. Mấy người Hồng Nguyên Sơ đã nhận được viên hỗn độn thạch trong lòng. Bọn hắn liền khiếp sợ, vậy mà có thể củng cố đại đạo. Có tác dụng phụ trợ khai đạo, khó khăn ở cảnh giới khai đạo, nằm ở chỗ cảm ngộ, cũng nằm ở chỗ đạo vừa mở ra không đủ vững chắc, nếu quá nhanh, sẽ dễ dàng dẫn đến đạo vừa mở ra bị tan vỡ. Bởi vậy quá trình khai đạo vẫn luôn tương đối chậm rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà viên đá nhỏ ở trong tay, thậm chí có thể giúp đại đạo vững chắc, có thể trợ giúp khai đạo, rõ ràng thấy được nó rất quý giá. Sở đạo huynh, tặng lễ này quá nặng đi. Hồng Nguyên Sơ thở dài, trả về cho Sở Huyền. Không nữa, vật phẩm nho nhỏ mà thôi. Sở Huyền không để ý chút nào, nói ra. Sau đó lại thuận mồm nói ra một câu. Gần đây, từng có đạo hữu cổ giới hỗn độn, tới gần thế giới cửu vực, bị bài xích từ đại đạo mà rời đi. Trong lòng Hồng Nguyên Sơ thầm rùng mình. Có cường giả tới gần thế giới cửu vực, giờ phút này, Sở đạo huynh nhắc tới, tất có nguyên do. Hắn là muốn chúng ta, thỉnh thoảng đi tuần tra đại đạo, biểu hiện một ít thực lực cửu vực, trong lòng cảm thấy bi ai, căn bản là bọn hắn cũng không biết rõ, biên giới của thế giới cửu vực ở nơi nào, cũng chưa từng đi tới hỗn độn. Mặc kệ, thường xuyên đi dò xét trên đại đạo là được rồi. Đa tạ Sở đạo huynh nhắc nhở. Chúng ta sẽ thường xuyên tuần tra trên đại Đạo, Sở Huyền hài lòng gật đầu. Phải tạo cảm giác nguy cơ cho đám người Hồng Nguyên Sơ, bắt bọn hắn. Thường xuyên tuần tra trên đại đạo, không dành chú ý tình huống ở cửu vực, để tránh bị bọn người kia quấy nhiễu, không biết lúc nào máu nóng lên đầu, tạo ra cái phân thân gì đó tiến vào cửu vực, sau khi chôn xuống mầm móng trong lòng đám người khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ. Sở Huyền không muốn trò chuyện nữa, hắn lại liên hệ với Phi Hà lão tổ, đám khai đạo giả đầu tiên của cửu vực, có phải đã cắt đứt căn nguyên đại đạo cửu vực hay không? Cách chương